Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 232, nhanh chóng phát triển. Bàn Hạ Thanh Vân tửu lâu không là vấn đề. Mặc dù Hầu gia cùng Đỗ Cấu có thủ oán, nhưng Đỗ Cấu sẽ không đích thân ra mặt. Hầu gia coi như lại tự phụ, cũng không dám thoáng cái đắc tội Bát gia hào môn. Bàn Hạ Thanh Vân tửu lâu chỉ là Đỗ Cấu kế hoạch một bộ phận. Đỗ Cấu dự định, đúng không, kia toàn bộ hình vuông khu vực cũng cho mua lại. Đối với Đỗ Cấu cái yêu cầu này, rất nhiều người đều không để ý giải. Dù sao đây cũng là một số lớn chi tiêu. Hơn nữa, coi như đem tới có tân sinh ý, cũng không nhất định thế nào cũng phải tụ tại một cái. Đối với cái nghi vấn này, Đỗ Cấu không giải thích quá nhiều, chủ yếu là trong này liên quan đến đồ vật là không phải vài ba lời có thể nói rõ. Không có trải qua hậu thế phòng địa sản vòng địa, liền sẽ không hiểu cái gì là thành phố tổng hợp thể, cái gì là địa tiêu tính kiến trúc, cái gì là buôn bán vòng. Hậu thế có câu muốn nói, vạn đạt quảng trường vị trí phương, chính là cái này thành phố trung tâm thương nghiệp. Đỗ Cấu liền định tay cầm Thương Minh sản nghiệp làm thành cổ đạo nghiễm tràng, làm thành địa tiêu tính kiến trúc, giới hạn tính tề phi, đây mới là rất tốt đẹp phát triển kiểu. Cho nên, phi ngựa vòng địa phải thừa dịp sớm, bằng không, vạn nhất trong quảng trường toát ra cái hộ không chịu di rời, vậy thì thật khó chịu. Hơn nữa, vòng địa sau đó, Đỗ Cấu chắc chắn sẽ không để cho hắn lãng phí. Đối với buôn bán vòng, hắn đã có hoàn chỉnh hoạch định, chỉ phải trở về Trường An, liền có thể từng bước áp dụng. Cho nên, bây giờ mua đất chính là thời điểm tốt. Đối với Đỗ Cấu giữ vững, không có ai phản đối. Mua đất cũng không phải là cái gì chuyện xấu, không liên quan đến lỗ vốn, coi như không dùng được, đem tới ở ổn định giá bán đi chính là. Bọn họ sở dĩ truy hỏi chỉ là bởi vì hiếu kỳ, vấn đề dễ giải quyết, tửu lâu sửa sang nhưng là một vấn đề lớn. Đối ở phương diện này, Đỗ Cấu cũng cho không là cái gì đề nghị hay, bởi vì này liên quan đến một thời đại văn hóa. Đỗ Cấu mới tới nửa năm, đường đột sửa đổi ngược lại không tốt. Bất quá hắn có thể ở vốn có trên căn bản tăng thêm một ít đề nghị hay. Đối với cái này nhiều chút, Đỗ Cấu đã sớm viết xong một cái tửu lâu hoạch định. Nói là tửu lâu, trên thực tế là tửu lâu cùng khách sạn tổng hợp thể. Bởi vì Thanh Vân tửu lâu rất trà lâu là lưng tựa lưng, hoàn toàn có thể đem Thanh Vân tửu lâu cửa chính lầu chế tạo thành tửu lâu. Mà phía sau đến gần trà lâu hậu trạch bộ phận là có thể phá bỏ và xây lại thành khách sạn. Hơn nữa, còn có thể đả thông hai tòa phủ trạch ngăn cách, đem trà lâu cùng tửu lâu liên thông đứng lên. Như vậy, mới tính trình độ lớn nhất lợi dụng lên thành thành phố tổng hợp thể khái niệm. Suy nghĩ một chút, khách nhân ở khách sạn ở trọ, đi về phía trước là Trường An sang trọng nhất tửu lâu. Lui về phía sau đi đó là Trường An tối đại giải trí văn hóa vòng trà lâu. Ăn nhậu chơi bời, cái gì cần có đều có. Dễ dàng như thế, đối với những người có tiền kia khách nhân đến nói, tuyệt đối có to lớn sức hấp dẫn. Đỗ Cấu hoạch định bên trong chỉ là nhiều một chút hiện đại hóa đề nghị, tỉ như bên trong phòng bồn cầu, bên trong phòng bồn tắm, bên trong phòng đánh cờ, đem tới còn khả năng có bên trong phòng vân vân, còn có quan hệ với tửu lâu tiểu nhị, thị nữ huấn luyện, kiểu quản lý vân vân. Đỗ Cấu cũng viết rất cặn kẽ. Trừ lần đó ra, Đỗ Cấu yêu cầu nhiều nhất chính là chọn khả năng xa hoa, cổ đạo buôn bán vòng. Từ vừa mới bắt đầu liền muốn điện định cao bức cách điều cổ đạo buôn bán vòng, cho tới bây giờ liền không phải vì dân chúng bình thường phục vụ. Cho nên, quyết không thể tiết kiệm tiền. Đỗ Cấu sở dĩ một hơi thở kêu Bát ra đồng thời, chính là vì hùn vốn. bằng vào chính hắn, căn bản chơi đùa không chuyển thời đại này cũng không có ngân hàng. Chơi đùa phòng địa sản, không có không bao tay Bạch Lang nói một câu, chỉ có thể bằng chân kim bạch ngân. Đối với Trà Lâu, Đỗ Cấu rất coi trọng, đây chính là thương minh ba chiếc xe ngựa một trong, tuyệt không thể có phân nửa lơ là. Một đám người ước chừng thương thảo hai ngày, mới cơ bản định giai điệu, sau đó mọi người còn quyết định tiếp tục đào đại trưởng quỹ. Gian hàng càng ngày càng lớn, lão Tào một người đã không giúp được, ít nhất còn cần hai cái trưởng quỹ, sau này để cho lão Tào chuyên tâm phụ trách Trà Lâu. Tất cả sự tình bàn xong, cuối cùng người sở hữu quyết định bảo mật lời thề, nhất là đối Lý Nhị Tham cổ, cho triều đình kiền cổ, quỹ từ thiện sẽ các loại các thứ chuyện, phải nghiêm khắc bảo mật, không thể đối ngoại tiết lộ nửa chữ. Đối với cái này điểm, không có ai có ý nghĩa, có thể ngồi ở chỗ này, toàn bộ đều là người mình, người sở hữu lợi ích cũng buộc chung một chỗ. Có thể nói, bây giờ thương minh tiền cảnh đã có bay lên thế, cùng thương minh so sánh, các gia nguyên lai sản nghiệp cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên, trừ phi có lợi ích lớn hơn sắp xếp ở trước mặt bọn họ. Nếu không, không liên quan đến phản bội. Chính sự nói xong, tất cả mọi người buông lòng, bắt đầu tán gẫu một ít chuyện vụn vặt. Đối với Đỗ Cấu cùng Chu huyện lệnh giữa chuyện, tất cả mọi người đều rất tức giận, nhất là Trình Sử Tự, càng là để cho ồn ào muốn đập Lam Điền huyện nha. Đều bị Đỗ Cấu cho khuyên can rồi. Đối với Chu huyện lệnh, Đỗ Cấu không có quá trọng thị. Thực ra, hắn chỉ là những thế gia kia ném đi ra một cái quân cờ. Đỗ Cấu muốn cố kỵ, chỉ là Chu huyện lệnh sau lưng thế lực, mà đối với Chu huyện lệnh bản thân, căn bản không uy hiếp gì. Nếu như là không phải Đỗ Cấu quan chức thấp, hắn căn bản không dám ra mặt. Cái này thì giống như hai thế lực lớn đánh nhau. Đỗ Cấu cùng Chu huyện lệnh đều là tiền phong. Đỗ Cấu đại biểu Lý Nhị, Chu huyện lệnh đại biểu là thế gia. Mà bây giờ, Đỗ Cấu chỉ cần đem bên này sự tình làm xong, cho Lý Nhị sức lực, kia Chu huyện lệnh quan trường kiếp sống cơ bản sẽ chấm dứt. Vì vậy, Đỗ Cấu ở tâm lý đã đem hắn đá ra khỏi cục rồi. Ngay tại Chu huyện lệnh nói xảy ra án mạng kiện một khắc kia, hắn liền không có nghĩ qua bỏ qua cho Chu huyện lệnh. Các con em nhà giàu sang quyền quý tới cũng vội vã. Đi vậy vội vã, chỉ đợi rồi hai ngày, toàn bộ thay đổi cũng ngựa không ngừng vó câu hồi kinh rồi. Nơi này Đỗ Cấu bọn họ cũng không giúp được, lưu lại chỉ có thể thêm phiền. Đưa đi các con em nhà giàu sang quyền quý. Đỗ Cấu sinh hoạt tại một lần đi lên quỹ đạo. Đảo mát, lại thời gian một tháng lặng lẽ vạch qua. Thời gian một tháng, thú doanh đã đến giai đoạn cuối cùng thực chiến diễn luyện. Đối với này, Đỗ Cấu chính có thể để cho bọn họ đối kháng với nhau. Bây giờ thú doanh chỉ còn lại có 18 người. Chính bọn hắn cho mình gọi là thập bát la hán. Đỗ Cấu là vai diễn, gọi bọn họ là 18 đen hán. Bị ánh mặt trời bạo chiếu rồi 2 tháng, bọn họ da thịt quả thật đã thê thảm không nỡ nhìn. Thập bát la hán đối kháng với nhau, chủ yếu là đúc luyện đặc chiến suy nghĩ cùng với nhau phối hợp ăn ý. Có thể nói, bây giờ thập bát la hán đã cơ bản thành hình, mà 18 người cũng coi như cơ bản bị xác định. Sau này trừ phi có người bị thương thối lui ra, sẽ không còn đào thải. Trừ cái này 18 người, còn lại 32 người bị Đỗ Cấu lấy việc công làm việc tư, sắp xếp Đỗ gia đội hộ vệ, bị phân tán ở Đỗ gia trang các ngõ ngách, bảo đảm Đỗ gia trang khắp mọi mặt an toàn. Học viện bên kia, y học viện đã đi lên quỹ đạo, Đỗ Cấu không có quá quan tâm. Bất quá nghĩ đến cách hoàn toàn ổn định còn phải cần một khoảng thời gian. Các loại Đỗ Cấu rời đi Đỗ Gia Trang sau này, phòng trừng cơ bản liền không sai biệt lắm. Không tới thời gian một tháng, Hí Khúc Học Viện, nơi này, coi như là Đỗ Cấu hết lòng bồi dưỡng Hí Khúc nơi phát nguyên. Bây giờ tụ tập tới đây, có kỹ sư gần 100 nhân, đầu bếp gần 30 người, thư xá thư sinh cũng có gần 100 nhân. Đầu bếp không cần Đỗ Cấu bận tâm, hắn thật sự sẽ xào rau. Trên căn bản đều giao cho Hàn Thị. Hàn Thị tài nấu ăn cũng đã vượt qua Đỗ Cấu. Có nàng ở, đầu bếp nơi này đã có thể. Về phần thư xá, đây là Đỗ Cấu ý muốn nhất thời làm cho. Bây giờ chủ yếu là vì bồi dưỡng viết nhân tài. Này hơn một tháng, này gần 100 người đã viết gần ngàn cái tiết mục nhỏ. Mấy chục bản đoàn thiên. Mặc dù văn bút cùng cố sự còn rất non nớt, nhưng này đã để cho Đỗ Cấu rất an ủi. Tối thiểu, thư xá đã tìm được chính mình đường, đi lên quỹ đạo, cuối cùng kéo thư xá Phúc, thư trà quán nơi đó, cũng đã không có thiếu thư bản thảo phiền não, ngược lại có khách nhân quá nhiều hạnh phúc ưu sầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.